Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 181, mọi người là ích kỷ. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nghe Mạnh Chi Nam vừa nói như vậy, Tiếu Thương cũng có chút bất đắc dĩ, thời gian quá gấp, thật là chuyện phiền toái. Không bằng vừa báo danh vừa tuyển chọn đi. Trong phòng hội nghị trầm mặc sau một lát, Danh Khả nhìn mọi người một cái, bình tĩnh nói. Tôi có cái phương án, các ngươi nhìn xem có thể được hay không? Không đợi bọn họ mở miệng đặt câu hỏi, cô liền tiếp tục nói tiếp. Vừa báo danh vừa tuyển chọn, người báo danh tuần thứ nhất tuyển chọn một lượng lớn, lợi dụng thời gian 2 ngày tuyển ra 20 người, một vòng kế tiếp vừa tiếp tục tiếp thu báo danh, vừa triển khai hoạt động tuyên truyền quay chung quanh 20 cái tuyển thủ này, vừa làm tiết mục PK, vừa làm hoạt động hấp dẫn càng thêm người đến báo danh. Mọi người không nói gì tự hồ đều đã đang tự hỏi, một lúc sau Tiếu Tương nhìn cô hỏi. Liền 20 người này kéo tới làm tiết mục, phương diện nhân số có thể bớt chút hay không? Vấn đề này tôi vừa mới trên đường trở về cũng nghĩ qua, nhưng tôi nghĩ, 20 người làm một tiết mục PK, hẳn là vẫn lại là có thể. Cô xem Tiếu Thương một cái, lại nhìn mọi người. Lại vẫn có một chút, chúng ta có thể tại trước 5 ngày làm hoạt động tuần thứ 2 chụp ngoại cảnh tuyên truyền, chờ thời điểm chủ nhật truyền ra, đương nhiên trước cũng cần phải đánh trước chút quảng cáo ngoài lề. Dừng lại cúi xuống, liền tiếp tục nói tiếp. Thời điểm chủ nhật thu tiết mục PK cuối tuần truyền ra, về phần cuối tuần có thể đồng bộ bắt đầu tuyển chọn đợt thứ 2, trong vòng 2 ngày tuyển chọn xong, 20 người tuyển chọn tuần thứ nhất nán lại 5 người cùng nhau làm hoạt động tuyển chọn. Mặt sau hoạt động cùng PK liền cần loại phương thức tiếp tục tuần hoàn, cho đến cuối cùng tuyển ra một lượng lớn tuyển thủ tiếp thu một vòng PK cuối cùng, phải không? Tiếu Thương nghe hiểu, bởi vậy thời gian tới kịp cũng có thể từ vừa mới bắt đầu liền có hoạt động muốn làm. Cô vỗ tay một cái, hưng phấn mà nói. Phương pháp này không tệ, tớ cảm thấy được rất không tệ, các ngươi cho rằng a? Những người khác mặc dù không có lập tức nói chuyện nhưng rõ ràng trong lòng mọi người cũng có vài phần tán thành, sau một lát Từ Nhiên Hoa lại hỏi. Khả khả, hoạt động lần này chúng ta có thể lấy đến bao nhiêu quyền nói chuyện? Anh vừa hỏi như vậy, ánh mắt mọi người liền đều đã rơi vào trên người Danh Khả này. Vấn đề này thật đúng là rất trọng yếu, dù sao cũng phải biết bọn họ có bao nhiêu quyền nói chuyện, chuyện mới có thể hoàn toàn dựa theo kế hoạch bọn họ khai triển. Đến lúc sẽ không đủ, vạn nhất còn có phương thứ hai gia nhập, đến lúc đó còn muốn song phương hiệp thương, thời gian liền càng không còn kịp rồi. Không có việc gì, Bắc Minh Bộ trưởng nói, việc này chúng ta toàn quyền phụ trách. Danh Khả nhợt nhạt cười cười, lại mang đến một cái tin tức càng tốt cho bọn họ. Tất cả cuộn phim trừ bỏ nam nữ chủ cùng với nam nữ số 2 do tập đoàn Đế Quốc cùng công ty điện ảnh Đông Ngô bên kia làm quyết định, cái nhân vật khác hoàn toàn do chúng ta phụ trách. Đây thật sự là cái tin tức vô cùng tốt, số người xác định tiếp xuống, làm việc liền càng thêm thuận tiện rồi. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ có Từ Nhiên Hoa vẫn lại là có vài phần dầu dĩ, cau mày giống như suy nghĩ chuyện gì. Danh Khả nhìn anh, biết anh suy nghĩ cái gì, cô nhẹ giọng an ủi. Nam nữ số 2 chúng ta thật sự bất lực, cái này không phải chúng ta có thể quyết định, bất quá. Góc truyện audio.com, lại vẫn có mấy cái nhân vật vai nữ phụ quan trọng, phân diễn cũng là rất nhiều, chỉ cần. Ánh mắt cô chợt hiện, không có nói chuyện được quá toàn vẹn, nhưng cũng không có nói được quá tuyệt. Chỉ cần thật sự có năng lực, bộ dáng lại đẹp, vấn đề nên là không lớn. Diện mạo Thang Phỉ Phỉ quả thật không kém, nói như thế nào người ta đều là hoa hậu giảng đường, dáng người cũng là tốt, muốn cái gì có cái đó, chỉ cần kỹ thuật diễn đừng quá tệ, vấn đề thật đúng là không lớn. Bất quá, dựa vào ý kiến cô cùng Tiếu Tương, cái Thang Phỉ Phỉ này, kỹ thuật diễn tuyệt đối là không tồi. Từ Nhiên Hoa biết cô cố tình kéo quan hệ cùng chính mình, qua đi những cái hiểu lầm nhỏ này anh liền cũng chỉ dằn xuống đáy lòng, không suy nghĩ tiếp rồi. Như lời cô, kiểu người nữ số 2 này nếu tập đoàn Đế Quốc người ta mở miệng, nói muốn chính mình tới quyết định, đừng nói anh không có năng lực thay đổi cái gì, cho dù có lúc này cũng không dám sằng bậy. Vạn nhất đem người tập đoàn Đế Quốc chọc giận, sự tình từ nay về sau tuyệt đối sẽ rất khó làm. Mặc dù anh thật sự cực kỳ thích Thang Phỉ Phỉ, nhưng một đoạn thời gian trước có truyền ra tin tức cô bị người bao dưỡng, hiện tại liền tính lại thích cũng không hoàn toàn không có giữ lại vì cô suy nghĩ giống quá khứ rồi. Mọi người là ích kỷ, thời điểm nhìn không tới hy vọng chỉ có thể lựa chọn buông tha một thứ gì đó, này không phải nói anh liền bỏ được buông tha Thang Phỉ Phỉ, mà là tại ích lợi trước mặt vẫn lại là đứng ở trước góc độ chính mình nghĩ tốt nhất. Tiếu Thương cũng biết anh cùng Danh Khả trong lúc đó có chút khó chịu, hiện tại nhìn anh biểu tình này, việc này hẳn là xem như đi qua. Kế tiếp mọi người bắt đầu quy định ngày mai bắt đầu kế hoạch công tác, thời gian thật chặt, ngày mai phải bắt đầu làm việc. Dựa vào ý tứ danh khả, bước đầu tiên trừ bỏ tìm đài truyền hình hợp tác truyền ra quảng cáo tuyển chọn còn phải muốn đi mỗi cái cửa hàng dán đăng ký tham gia, việc quảng cáo này muốn trước tìm công ty quảng cáo đem quảng cáo làm tốt muốn hao chút thời gian nhưng việc đi cửa hàng dán affix báo danh này vẫn lại là có thể rất nhanh cử hành. Cuối cùng xác định ngày mai bắt đầu do Tiếu Tương cùng Mạnh Chi Nam tìm công ty quảng cáo cùng với mỗi cái cửa hàng lớn, Danh Khả cùng Đỗ Thiên Thiên phụ trách dự toán hoạt động giai đoạn trước từ Niên Hoa đi tìm đài truyền hình trao đổi cùng thương lượng với công ty điện ảnh Đông Ngô bên kia. Chuyện toàn bộ xác định tiếp xuống thời gian đã đến chỗ 6 giờ rưỡi buổi chiều. Thời điểm tan họp Tiếu Tương đem di động chuyển về yên tĩnh lấy ra thấy lại có 3 cái dãy số chưa nghe hiện màn hình, nhìn tựa hồ còn có điểm nhìn quen mắt. Cô gọi trở về, bên kia điện thoại lập tức truyền đến một thanh âm trầm thấp. Chào cô, tôi muốn tìm Khả Khả. Tiếu Tương sừng sốt lập tức lấy lại tinh thần, đó là Mộ Tử Khâm, điện thoại Danh Khả đã đánh mất còn chưa kịp mua một cái cho nên Mộ Tử Khâm tìm cô chỉ có thể gọi cú điện thoại kia. Anh vận khí không tệ, Danh Khả ngay tại bên người cô. Chờ Danh Khả tiếp điện thoại chạy tới chỗ cũ cửa sau Mộ Tử Khâm đã ở nơi đó đợi hơn nửa giờ. Không phải 6 giờ mới tan tầm sao? Cứ nhiên nhanh như vậy cũng đã chờ ở trong này. Nhớ em, liền quyết định tan tầm trước nửa giờ. Chờ cô ngồi tốt tại vị trí phó tài xế anh từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho cô. Đưa cho, gocchuyenaudio.com. Em, Danh Khả vừa thấy đóng gói liền biết là cái gì, mở ra vừa thấy quả nhiên là điện thoại di động, vẫn lại là gần đây lưu hành. Màu tím cao quý, ánh mắt cô bị màu sắc thân máy thu hút, đáy mắt nhịn không được chảy qua một chút kinh hỉ, cái màu sắc này là số lượng có hạn, có tiền đều đã không nhất định có thể mua được. Trên thị trường còn nhiều màu hồng nhạt trắng màu đen cùng màu lam, màu tím tôn quý là thiết kế riêng biệt vì phu nhân, tất cả đông lăng phòng chừng không ra 100. Xinh đẹp sao, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhìn đáy mắt cô vui sướng, môi mỏng cũng nhịn không được dương lên, đạp xuống chân ga, đem xe chạy trên đường. Cách chương.